mọi người sẽ gièm pha gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của bà ấy. Đương nhiên chúng ta có thể đưa bà ấy đến một nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mấu chốt chính là mẹ em có chấp nhận lựa chọn đó không? Đáy lòng Cố Hề Hề đã vang lên tiếng chuông cảnh báo liên hồi. Đúng vậy, nếu mẹ nguyện ý rời khỏi nơi này thì lúc ly hôn với Cố Gia Cường cũng đã đi rồi. Cô đã từng nhiều lần ngỏ ý với mẹ rằng bà nên theo cô đến nơi khác. Nhưng bà luôn cự tuyệt vì quen sống ở chỗ này. Nhưng nếu mẹ tiếp tục ở lại đây, có con trước khi kết hôn, không biết người bên ngoài sẽ nói như thế nào về mẹ. Hơn nữa, rủi ro đứa bé này không giữ được rất lớn. Vạn nhất nếu có bất trắc thì cả đời này của mẹ. Điều quan trọng nhất bây giờ là Mạch Luân không biết đang ở đâu. Thật là đau đầu, lúc này Tiểu A quay lại, bước đến bên cạnh thấp giọng bẩm báo với Doãn Tư Thần. Gương mặt anh bỗng nhiên biến sắc, Cố Hề Hề nhận ra Doãn Tư Thần khác thường, biểu tình của anh thay đổi từ khiếp sợ đến phẫn nộ. Nhưng chỉ vài giây đã mau chóng bình tĩnh, dù chỉ thoáng chốc nhưng đã khiến trong lòng Cố Hề Hề cảm thấy run sợ. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Hề Hề nhịn không được liền nắm lấy tay anh. Tư Thần, đừng giấu em, nói cho em biết sự thật đi. Ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hề Hề. Câu trả lời tựa như phải gằn ra từng chữ qua kẽ răng. Quả nhiên là nhằm vào em. Đáy lòng Cố Hề Hề thả lỏng hơn một chút. Dù nhắm vào em cũng không sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mẹ là được. Em có thể chịu được. Em, có muốn để mẹ và người của Vân gia gặp mặt nói chuyện không? Thanh âm Doãn Tư Thần trở nên khô khốc. Có lẽ sau khi họ gặp nhau thì rất nhiều chuyện sẽ được sáng tỏ. Cố Hề Hề nghi hoặc nhìn Doãn Tư Thần. Anh đang nói gì vậy? Có lẽ anh biết lý do thật sự khiến cơ thể mẹ em bị suy nhược. Bởi vì Cố Gia Cường và bà ấy tuyệt đối không được phép có con. Việc Cố Gia Cường vô sinh chỉ là trùng hợp, nhưng mẹ em thì đã bị định trước phải như vậy. Ánh mắt Doãn Tư Thần càng lúc càng phức tạp, sự bất an trong lòng Cố Hề Hề ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc thì ẩn tình chuyện này là gì? Cách chương.